Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, phân điện. Dương Trần nghe nói Tiết Man lời nói, không khỏi cười cười xấu hổ. Hắn cảm thấy cái này Tiết Man cùng Hứa Linh không sai biệt lắm. Đều là đầu thiếu gân, mà giữa bọn hắn tranh đoạt, chính mình hay là né tránh tương đối tốt. Xa xa thanh niên mặc hắc bào, gặp Dương Trần ba người quen thuộc đứng lên, ánh mắt chỗ sâu, không khỏi hiện lên một vòng lạnh ý. Nếu là Dương Trần ba người liên hợp lại, đối với hắn uy hiếp, có thể thực không nhỏ. Lúc này liền lạnh lùng nói ra, nếu năm người đều đã đến đông đủ, sao không bắt đầu thăm dò phân điện? Đám người nghe vậy, cũng đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người tới đây mục đích, đều là muốn tìm kiếm cái kia vĩnh hằng điện phân điện. Nếu là tiếp tục trì hoãn, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cơ Mộng Lan ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh, nói ra, tin tức là ngươi bán cho chúng ta, còn xin mau chóng mang bọn ta tiến về. Dương Trần nghe nói, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ thần đình quả nhưng cường đại, lại có thể đem vĩnh hằng phân điện tin tức bán đi. Chỉ sợ nó giá cả cao hơn không hợp thói thường. Như vậy nàng tới tìm ta, lại là có dạng gì mục đích đâu? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn tin tưởng Hứa Linh sở dĩ đem phân điện này tin tức nói với chính mình, chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ là nhận thần đình cường giả thụ ý. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền âm thầm đề phòng. Lần này phân điện thăm dò, sợ rằng sẽ 10 phần nguy hiểm. Hứa Linh nghe vậy, cũng không nói nhảm. Trong lật tay lấy ra một viên trái cây kỳ dị, sau đó trực tiếp để qua trên mặt đất. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, trái cây này đụng vào mặt đất một sát na, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trăm trượng độ cao. Dương Trần thấy thế, lại là nhướng mày, trước mắt xuất hiện vậy mà lại là một gốc dây leo. Vậy mà cùng vương gia trận đài phụ cận dây leo màu đen giống nhau y hệt. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, dây leo này nhanh chóng chập chờn, sau đó trực tiếp thuận mặt đất, liền hướng về một cái phương hướng, chạy như bay, mau cùng lên. Hứa Linh thấy thế, sắc mặt vui mừng, lúc này khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu lướt đi, còn lại 4 người, cũng đều theo sát phía sau. Nửa tháng sau, mông mông bụi bụi thế giới bên trong, một cái đen kịt quái vật khổng lồ chậm rãi nổi lên, một cỗ tang thương khí tức cũng vào lúc này lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Cái này đương nhiên đó là vĩnh hằng điện một tòa phân điện. Để Dương Trần mấy người khiếp sợ là tòa này phân điện vị trí vậy mà cùng bọn hắn trước đó tụ hợp chi địa 10 phần tới gần, nhưng bọn hắn đúng là dây leo dẫn đầu xuống, trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới tìm được. Phân điện này vị trí cũng không phải là cố định không thay đổi, chỉ có ta dây leo này đối với hắn khí tức có cực kỳ cảm giác bén nhạy mới có thể tìm kiếm được. Nếu không, cho dù là hiện tại chúng ta hướng thẳng đến phân điện bay đi, cũng tuyệt đối không cách nào tới gần. Hứa Linh thấy thế, nhẹ giọng giải thích nói, quả nhiên dây leo kia dẫn đầu trước mọi người đi một khoảng cách về sau, liền đột nhiên cải biến phương hướng, như vậy trọn vẹn vừa đi vừa về trở về mấy chục lần. Dương Trần bọn người mới dần dần tới gần cái này một tòa phân điện. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ tòa này phân điện toàn cảnh. Toàn bộ phân điện có vạn trượng độ cao, nhưng quỷ dị chính là phân điện này vậy mà toàn thân đen kịt. Ngoại trừ một cỗ tang thương khí tức bên ngoài, còn có một cỗ mịt mờ ba động lan tràn ra, mà xa xôi nhìn lại càng là phát giác tại phân điện này phía trên có một vài ngàn trượng lợi trảo ấn ký khảm nạm trên đó, phảng phất đã từng bị một loại nào đó cường đại công kích. Tiết Man, xem ngươi rồi. Hứa Linh vung tay lên, đem dây leo thu hồi, lại hóa thành một trái cây. Tiết Man sau khi nghe nói, cười ha ha một tiếng, sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp liền đến cái kia phân điện đại môn trước đó. Nó thể nội đột nhiên truyền ra mênh mông lực lượng, đi theo liền có một cỗ ngập trời chi lực, bộc phát mà ra. Tiết Man thân thể, trong nháy mắt này, vậy mà tăng vọt, trực tiếp hóa thành 3 trượng độ cao. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Giờ phút này Tiết Man cho dù là hắn đều ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Giống, Tiết Man nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả đều không có chút nào sức tưởng tượng công kích mà ra. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt này, đều chấn động lên. Đi theo liền có một cỗ kêu rên thanh âm, lan truyền ra, tại cái kia phân điện trên đại môn. Đột nhiên có một vết nứt, chợt lóe lên rồi biến mất. Một kích này qua đi, Tiết Man liền cấp tốc khôi phục thân hình. Hắn thở mạnh lấy khí, ngơ ngác nhìn phân điện đại môn. Sau đó lắc đầu cười khổ nói, phân điện này đại môn, làm sao như vậy kiên cố? Một bên Cơ Mộng Lan nói ra, kỳ thật phân điện đại môn đã sớm bị đánh nát, đây chẳng qua là phân điện lực lượng biến thành mà thôi. Tiết Man nghe, càng là chậc lưỡi không thôi, mà Dương Trần đồng dạng lấy làm kinh hãi, đối với tòa này phân điện cường đại, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Tiết Man nghỉ tạm một lát, liền lần nữa lại sử xuất vừa mới công kích. Mặc dù lần này, phân điện đại môn vết rạn nhiều một chút, nhưng vẫn là không thể mở ra. Dương Trần nhìn xem thở hồng hộc Tiết Man, không khỏi nói ra, nếu không đổi ta thử một chút. Ngươi, Tiết Man nghe vậy, lắc đầu, nói ra, Dương Trần huynh đệ, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, lực lượng của ngươi, cũng liền cùng ta tương tự, muốn mở ra đại môn này, rất khó. Xa xa thanh niên mặc hắc bào, lại là trực tiếp cười lạnh đi ra, nói ra, không biết lượng sức. Dương Trần nhìn thoáng qua thanh niên áo bào đen kia, chẳng biết tại sao, người này vậy mà cho hắn một loại cảm giác 10 phần quỷ dị. Tựa hồ đang chỗ nào cảm thụ qua, Dương Trần thu hồi ánh mắt, sau đó một cái lắc mình, liền tới đến đại môn trước đó. Hắn đầu tiên là quan sát một chút cái này tràn ngập tang thương chi môn. Sau đó bàn tay chậm rãi hướng nó tới gần. Cùng lúc đó, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển. Từng luồng cướp đoạt chi lực. Đột nhiên từ Dương Trần lòng bàn tay phun trào ra. Tác dụng tại đại môn kia phía trên. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần chỉ cảm thấy có một cỗ mênh mông lực lượng thuận cánh tay truyền vào thể nội, cho dù là lấy tu vi của hắn cũng đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi, quá mức nồng đậm. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, đại môn kia phía trên liền có từng vết nứt nổi lên. Ngay tại điều chỉnh tu vi Tiết Man thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Dương Trần, trong miệng càng là trực tiếp hoảng sợ nói, không thể a. Nơi xa kia thanh niên mặc hắc bào đang định nhìn Dương Trần xấu mặt, tốt mở miệng lại lần nữa mỉa mai, có thể lúc này mở ra miệng lại là đột nhiên kẹp lại, liền ngay cả Hứa Linh cùng Cơ Mộng Lan cũng đều lấy làm kinh hãi, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, Dương Trần bàn tay chung quanh vết dạn đã có thành tựu chăm tiến lên phía trước nói. Đi theo hắn bàn tay chấn động, đại môn kia liền răng rắc một tiếng, vỡ ra một cái hơn 1 trượng cửa hang tới. Dương Trần thu về bàn tay, quay đầu nhìn đám người một chút, nói ra, được rồi, nhưng đối với lời của hắn, còn lại 4 người, liền phảng phất không có nghe được một nửa. Tất cả đều giống như nhìn quái vật, nhìn chăm chú Dương Trần. Tiết Man càng là trực tiếp bật thốt lên hỏi, ngươi dùng cái gì tà thuật? Dương Trần cười một tiếng, chỉ đầu của mình.